Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 629 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và hôm nay cũng là ngày lễ Noel, thì Vân cũng kính chúc tất cả các bạn có một mùa lễ Giáng sinh thật là an lành và nhiều niềm vui nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 629 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3161. Dị khí xào huyệt, một trong xứ danh tràng hai đại hung địa của Hằng La tinh vực. Địa hiểm, người ác, nổi danh chỉ có đại danh đỉnh đỉnh Tinh Hà Chi Tích. Hai nơi này gần như hội tụ chín phần đoàn tinh tặc. Võ giả bị trục xuất vứt bỏ. Nơi này sinh tồn, không ai không tội ác chồng chất, hung tàn thô bạo. Trăm ngàn năm qua, ba thế lực lớn của tinh vực cùng ma sát không ngừng, cũng từng liên thủ muốn tiêu diệt bọn chúng. Nhưng vô luận là Di Khí Xào Huyệt hay là Tinh Hà Chi Tích, tất cả đều dễ thủ khó công. Hơn nữa có thiên nhiên đại trận hộ vệ, cũng không có dễ dàng đánh hạ được. Liên tiếp xâm chiếm chẳng những không thành công mà còn tổn thất không ít, như vậy không giải quyết được gì. Dị khí xào huyệt không phải là xào huyệt thật, mà là một vùng địa vô cùng hỗn loạn lực trường, cuồng bạo biển thiên thạch cùng gió lốc tinh không. Là chẳng thiên nhiên nhất là nếu không biết rõ phương pháp ra vào, một khi bị lạc vào trong, cho dù là hư vương cảnh tầng 3 đều rơi vào nguy hiểm. Tại trung tâm của địa vực hỗn loạn này có rất nhiều thiên thạch to lớn vắt ngang. Những thiên thạch này mỗi một cái cũng khó cân nhắc. Còn di khí xào huyệt, nhiều đoàn tinh tặc vẫn cắm rễ. Trên những thiên thạch này, vô số năm qua sinh sôi nảy nở, không ngừng lớn mạnh. Vô số đoàn tinh tặc lớn nhỏ sẽ hợp thành di khí xào huyệt căn bản. Trong những đoàn tinh tặc này, lớn mạnh nhất là đoàn tinh tặc huyết lệ. Thủ lĩnh là Giang Tuyết Tùng, cao nhân tu vi hư vương cảnh tầng 3. Thực lực như vậy phóng mắt khắp tinh vực cũng xem như là một tồn tại đỉnh cấp. Thế gian hiểm ác có địch thủ. Hắn nếu vì ác, tự nhiên là vua ác. Giang Tuyết Tùng tu hành 1.500 năm. Nghe đồn hắn xuất thân, dính dáng đến ba thế lực lớn tinh vực, Kiếm Minh. Lúc còn trẻ, hắn cũng là một thiên tài của Kiếm Minh. Vì cao tầng Kiếm Minh gửi nhiều kỳ vọng, nhiều bồi dưỡng. Lại không biết xảy ra sự cố gì, kết quả thí sư giết huynh, tách khỏi Kiếm Minh, bỏ chạy vào di khí xào huyệt. Mấy trăm năm sau, tại chỗ này là nhiều hơn một đoàn tinh tặc huyết lệ. Giang Tuyết Tùng tóc hoa râm, đã vào tuổi xế chiều. Đối với cường giả hư vương cảnh tầng 3 rất không thường gặp. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng mà thân hình vẫn thẳng tắp như kiếm. Dường như năm xưa, từ thuở niên thiếu chịu giáo dục của Kiếm Minh, nên vẫn bị ảnh hưởng. Ngồi ngay ngắn ở đó, cả người giống như một thanh lợi kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, mũi nhọn vô cùng. Tại bàn phía đối diện, một cụ già cao tuổi bưng trà nhấp nhẹ một ngụm. Toàn thân lão già này tràn ngập một luồng huyết khí, khiến người ta không được thoải mái. Mặc dù đồng dạng tuổi tác đã cao, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ thấy người này huyết quang sôi trào, huyết khí thịnh vượng, so với nam nhân tráng niên thì còn mạnh hơn. Huyết khí kia càng không phải là huyết khí bình thường, ngược lại có một luồng trầm ý, quỷ dị vô cùng. Thủ lĩnh, từng thăm dò cái gì chưa? Lão giả đặt chén trà xuống nhẹ nhàng hỏi. Bên trong di khí xào huyệt, Giang Tuyết Tùng là chủ tể. Từ không có người có thể nói chuyện ngang hàng với hắn. Đừng nói chỉ là hỏi thăm, tuy là hỏi thăm nhàn nhạt. Tuy là hỏi thăm nhưng mà nhàn nhạt có kiêu ngạo của thượng vị giả đối với hạ vị giả. Tu vi của lão giả này cũng là hư vương cảnh tầng 3. So với Giang Tuyết Tùng cũng không yếu. Mặc trên người là quần áo lộ ra xuất thân. Đại Hoang Tinh Vực, Hoàng Tuyền Tông. Lão già này không ngờ là phó tông chủ của Hoàng Tuyền Tông. Giang Tuyết Tùng đến nay không biết gọi hắn là gì, chỉ biết hắn tự xưng là Ưng Lão. Kiếm chủ sát phạt, kiếm tâm quyết liệt, thà gãy chứ không chịu uống mình. Danh tuyệt thế đại kiếm Giang Tuyết Tùng, nếu người khác dám lộ ra chút bất kính đối với hắn, hắn sẽ chém qua một kiếm, để hắn nếm thử lợi hại. Nhưng mà đối với vị Ưng Lão này, Giang Tuyết Tùng là không dám nắm chắc tất thắng, huống chi, mặc dù khó chịu thái độ nhìn lên cao của Ưng Lão, nhưng cũng không muốn Hoàng Tuyền Tông là địch nhân. Mười mấy năm qua, Giang Tuyết Tùng cũng thấy được sự cường đại của Hoàng Tuyền Tông, thật muốn liều mạng đấu nhau, dư khí xào huyệt tuyệt đối khó chống đỡ được công phạt của Hoàng Tuyền Tông. Giang Tuyết Tùng nghe như vậy, trầm giọng nói. Cũng không có tin tức hữu dụng gì. Người tinh vực diệt vong quá là nhanh, hoàn toàn không có tin tức hữu dụng nào truyền ra. Ưng Lão nói. Cũng không thể, một chút đầu mối cũng không có chứ. Mấy tháng gần đây, đại hoang tinh vực bên này chết thảm trọng. Mấy chục năm qua xâm lấn, thành quả bị hủy một nửa cũng không dừng. Từng hành tinh tu luyện mất đi liên hệ. Yêu tinh đế thần, u ám tinh, thủy nguyệt tinh, thủy vi tinh. Võ giả thế lực khác chết sống, hắn không có quan tâm. Hắn quan tâm chính là tình huống đệ tử Hoàng Tuyền Tông. Để cho hắn kinh sợ, chính là hắn lại mất đi liên hệ với đại lục thông huyền. Phải biết là bên kia có phó tông chủ trấn giữ, tu vi tương xứng với mình. Cũng có bốn hư vương cảnh tầng 3 khác hiệp trợ. Đội hình như thế, hằng la tinh vực này lấy cái gì mà đối kháng, đừng nói là tiêu diệt. Có lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, dẫn đến cắt đứt liên lạc. Những phỏng đoán nổi lên, Ưng Lão cũng không thể nào tự thuyết phục được mình. Bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng, làm thế nào cũng không nói nên lời. Điều này khiến cho Giang Tuyết Tùng phải ra ngoài tìm hiểu tình huống. Cuối cùng có được câu trả lời như vậy, khiến cho hắn không có chút nào vui. Xác thực là không có đầu mối, nếu Ưng Lão không tin thì có thể phái người đi điều tra. Giang Tuyết Tùng trả lời không xỉm nịnh. Cùng tinh hà chi tích bên kia thần phục đại hoang tinh vực. Hắn lựa chọn con đường hợp tác. Hợp tác cùng đại hoang tinh vực, hủy diệt kiếm minh, báo huyết hải thâm cừu năm xưa. Kết quả mà xem, hợp tác coi như không tệ. Kiếm minh quả thật bị hủy, trên tay nắm giữ hành tinh tu luyện đều rơi vào trên bàn tay của võ giả đại hoang tinh vực. Kiếm minh sụp đổ, chỉ có thiếu minh chủ trốn thoát một kiếp, đi đại lục thông huyền tị nạn. Nhưng mà đại lục thông huyền bên kia cũng chỉ là lo được bữa nay, sợ bữa mai. Một khi Hoàng Tuyền Tông bên này thành công, thiếu minh chủ Kiếm Minh nhất định không thể nào trốn tránh. Đến lúc đó chết là cái chắc. Thù ngàn năm được báo, Giang Tuyết Tùng lại không chút vui sướng. Chỉ vì hắn sai lầm đánh giá thấp lực lượng của Hoàng Tuyền Tông. Lúc này mặc dù là thủ lĩnh lớn nhất của di khí xào huyệt, nhưng ngay cả di khí xào huyệt này đã bị Hoàng Tuyền Tông khống chế trong tay. Cái danh thủ lĩnh này của hắn sớm đã là hữu danh vô thực. Hoàng Tuyền Tông nếu thực sự muốn đối phó với hắn, sợ rằng hắn không có trốn thoát. Mò trăng đáy nước, uổng phí tâm cơ, là nguyên nhân miêu tả hắn ngày hôm nay. Nhưng mà đối phó với một đại kiếm tu không uống mình cũng không có chỗ tốt, chỉ có tăng lên hao tổn. Hoàng Tuyền Tông mới ẩn nhẫn, nhưng hợp tác cũng chưa nói tới. Vắt chanh bỏ vỏ, có mới nới cũ. Giang Tuyết Tùng đã không có tiền vốn hợp tác. Mặc dù còn không trở thành tay sai của người ta, nhưng nghĩ đến hằng la tinh vực hoàn toàn rơi vào trong tay giặc. Người thứ nhất Hoàng Tuyền Tông muốn đối phó chính là hắn. Ưng Lão mỉm cười, khí tức âm trầm. Nụ cười này lại có cảm giác rợn tóc gáy. Thủ lĩnh là nói, Lão Phu vẫn tin. Chỉ cần gần mấy tháng gần đây nhất, khắp nơi lộ ra chuyện ly kỳ. Thủ lĩnh thân là nhân sĩ bản thổ, có thể biết, trên đời này có người nào có thể có thủ đoạn thông thiên như vậy không? Giang Tuyết Tùng dương mày kiếm, ngoài ý muốn đáp. Ưng Lão cảm thấy, những người mất đi liên hệ, sợ rằng đều giữ nhiều lành ít hay sao? Ưng Lão thở dài. Lão Phu cũng không muốn nghĩ như vậy. Chỉ sợ cũng không sai. Nếu chỉ là một vài nơi mất đi liên hệ thì thôi đi, còn có thể giải thích chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà mấy tháng gần đây, nhiều nơi mất đi liên hệ, nhiều đến mức khiến Ưng lão cũng kinh sợ một phen. Ngay cả không muốn thừa nhận, hắn cũng biết hẳn là tinh vực bên này hẳn là có cường giả lánh đời rời núi, đang nhằm vào Đại Hoang tinh vực cùng Hoàng Tuyền Tông, tiến hành hoạt động diệt xác. Giang Tuyết Tùng hơi khiếp sợ, Ưng lão đã nói như vậy, sợ rằng cũng không sai. Trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng nói. Năm đó tinh vực có một lão thất phu, được xưng là người đứng đầu tinh vực, thực lực sâu không lường được. Là ai? Vô Đạo đại nhân. Đại danh Vô Đạo, ai trong tinh vực mà không biết. Giang Tuyết Tùng khi còn trẻ, Vô Đạo đã là hư vương cảnh tầng 3. Đã nhiều năm như vậy, tu vi Vô Đạo đại nhân sợ rằng càng thêm tinh ít. Thật là hắn ra tay cũng có thể nói được. Nhưng hẳn không phải là hắn đâu. Giang Tuyết Tùng lắc đầu. Tại sao? Ưng lão truy hỏi. Bởi vì hắn mấy chục năm trước đã rời khỏi tinh vực, đi đến thế giới khác thần bí hơn. Tình giới ư? Trong mắt của Ưng lão lóe lên tinh quang, lộ ra hướng tới, nhưng mà rất nhanh đã tắt. Tình giới? Giang Tuyết Tùng cũng ngạc nhiên nhìn Ưng lão, lần đầu nghe thấy cái từ này, cảm giác rất mới lạ. Nói tiếp đi. Ưng lão lại không giải thích. Hằng La tinh vực bên này không biết sự tồn tại của tinh giới, nhưng Đại Hoang tinh vực thì biết. Chỉ vì Hoàng Tuyền Tông có tổ sư đi tinh giới, trong tinh giới khai tông lập phái, thì triển giáng xuống chỉ dụ Đại Thần Thông, ban cho một chút bảo vật. Hắn thân là phó tông chủ của Hoàng Tuyền Tông, tự nhiên không xa lạ tinh giới. Tông chủ đời trước Doãn Nhạc Sinh cũng đã đi tinh giới. Tinh giới là nơi tất cả võ giả hướng tới, nơi đó có pháp tắc thiên địa càng thêm hoàn thiện, con đường võ đạo cao hơn. Nếu không phải tuổi tác đã cao, hắn cũng muốn đi tinh giới xem thử. Giang Tuyết Tùng nói, không thể nào là Vô Đạo đại nhân. Vậy thì ta cũng không nghĩ ra người nào khác. Khi nói chuyện nhướng mày, chần chừ nói, hắn cũng không có khả năng. Là ai? Một tiểu bối gọi là Dương Khai. Đã là tiểu bối thì nhắc hắn làm gì? Ưng lão không vui nói. Giang Tuyết Tùng nói, ta dù chưa từng quen biết Dương Khai kia, nhưng người này không giống tiểu bối. Vô Đạo đại nhân có thể đi tinh giới cũng toàn là nhờ hắn ban tặng cho. Năm đó chính là Dương Khai mang theo Vô Đạo đại nhân cùng mấy người khác rời khỏi tinh vực. Năm đó trong tinh vực đều có lưu truyền, không ra trăm năm người này có thể đứng đầu tinh vực, thay thế địa vị Vô Đạo đại nhân. Nhưng không nghĩ tới hắn rời sớm như vậy. Rồi bùi ngùi thở dài. Không thể cùng hắn tranh tài một trận cũng là tiếc nuối của Giang Mỗ. Người nếu có nguyện ý này, bổn thiếu thành toàn cho ngươi. Bỗng nhiên, thanh âm xa lạ truyền đến, lúc nghe được chữ thứ nhất, người này dường như còn ở ngoài mười mấy dặm. Đợi cho chữ cuối rơi xuống trước đại điện đã nhiều hơn một thân ảnh. Dị khí xào huyệt mở ra ánh sáng đặt trên lưng hắn, ấn xuống thân ảnh thật dài, dường như che đầy hết đại điện này. Khuôn mặt bị ánh sáng che mất, không thấy rõ mặt, chỉ có một đôi mắt nở rộ ra tia sáng. Giang Tuyết Tùng cùng Ưng lão đồng thời ngừng thở. Người đến không truyền ra bất kỳ khí tức gì, làm lông tơ của bọn chúng dựng ngược, rợn cả tóc gáy. Chương 3162. Là ai? Giang Tuyết Tùng quát to đứng lên. Bóng người dài bước vào, vài ba bước đã đến ngay trước mặt của Giang Tuyết Tùng. Giang Tuyết Tùng hoảng hốt vừa cảm thấy một đầu rồng khổng lồ đè ép mình, nhưng không tự chủ lùi về sau hai bước, đặt mông ngồi phịch trên ghế. Kiếm tâm tu hành 1.500 năm kêu lên răng rắc, xuất hiện một vết rách. Tự mình khiếp đảm hay sao? Thẳng cho đến lúc này, Giang Tuyết Tùng mới hồi thần, ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, trên mặt nổi lên vẻ vô cùng khiếp sợ. Hắn cả đời long đong, gặp mấy cường địch không đếm hết, nhưng mặc kệ bất kỳ là ai, mặc kệ địch nhân là gì, hắn trước giờ cũng không khiếp đảm lùi về. Đảm nhiệm người thủ đoạn ngàn vạn, đảm nhiệm tu vi thông thiên, ta chỉ một kiếm đã phá, cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc. Đúng là quyết liệt như thế, nên kiếm tâm của hắn mới không chút tì vết. Nhưng khoảnh khắc đó, hắn bình sinh lần đầu sinh ra khiếp đảm, khiến cho kiếm tâm hoàn mỹ của hắn xuất hiện vết nứt. Dung Khai quan sát hắn, cơ hồ dán ngay trước mặt hắn rồi tét miệng cười. Thủ lĩnh thật là bệnh hay quên, vừa rồi còn nhắc tới bổn thiếu, làm sao đảo mắt đã quên mất. Người là... Con người của Giang Tuyết Tùng rung lên, trong đầu nổi lên một ý niệm hoang đường, quyết liệt nói. Không thể nào. Mọi sự đều có thể. Rồi Dung Khai quay người ngồi trên bàn, nhìn sang Ưng Lão. Người là người của Hoàng Tuyền Tông. Tư thái tùy ý kia dường như không phải xâm nhập vào đầm rồng hang hổ, mà giống như đến nhà hàng quen thuộc trong thôn. Cho dù Ưng Lão lịch duyệt phong phú, lúc này cũng không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường. Ta hỏi ngươi, Dương Khai đưa mắt nhìn Ưng Lão, ngươi có phải là tông chủ của Hoàng Tuyền Tông? Không phải. Ưng Lão lắc đầu, Dương Khai sờ cằm tiếc hận nói, ai không tìm đúng nơi à? Một luồng kim ý bỗng nhiên tuôn trào, một quần kiếm quang rực sáng lóe lên, chiếu sáng đại điện. Thiên địa vạn vật giống như đều trong nháy mắt mất đi thần thái, chỉ còn hào quang của một kiếm này. Giang Tuyết Tùng ngang nhiên ra tay, không chút dấu hiệu. Thân là một kiếm khách, bản thân không nên sau lưng đánh lén người khác. Trước đây cùng hắn tranh đấu, hắn cũng chưa từng làm vậy. Địch bại đều là quang minh chính đại mà đánh bại người ta. Nhưng vừa rồi Dung Khai bức bách, khiến hắn sinh ra khiếp đảm, kiếm tâm long đong, thẹn qua hóa giận không quản cái gì. Kiếm khí chưa đến, Ưng Lão khoát tay. Một cây quạt lớn màu máu xuất hiện trong lòng bàn tay. Bất ngờ là một trong hai đại bí bảo Hoàng Tuyền Tông thường thấy, huyết hải phiên. Nhưng mà huyết hải phiên trên tay của Ưng Lão rõ ràng lợi hại hơn tất cả huyết hải phiên mà Dung Khai từng gặp. Khi tức phát ra, bất ngờ đã đến bí bảo cấp hư phương đỉnh phong. Nếu không có thế giới này cho phép, chỉ cần hơi tăng thêm tế luyện là có thể trở thành bí bảo cấp đạo nguyên. Hắn vùng lên huyết hải phiên, biển máu từ trong quạt cuồn cuộn trào ra, hóa thành biển máu hướng tới Dương Khai. Cùng lúc này kim ý cũng chém lên trên người của Dương Khai. Trong lòng Giang Tuyết Tùng buồn bã một trận. Mặc dù không biết thanh niên này tu vi ra sao, nhưng khiến một kiếm tu trong vòng 3 bước thi triển kiếm kỹ lại có thể có sinh lộ gì. Huống chi, lúc này còn có Ưng Lão phối hợp. Hai người tuy rằng vẫn luôn bất hòa trong tâm, nhưng lúc này lại đồng tâm hiệp lực phối hợp vô cùng ăn ý. Kiếm quang chém xuống, sắc mặt của Giang Tuyết Tùng cuồng biến. Ưng Lão cũng cảm nhận được gì, thân thể chấn động. Hai người liếc nhau, trong mắt nhìn ra rung động, không chút do dự, hóa thành hai quần lưu quang hướng ra ngoài điện, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trong biển máu cuồn cuộn, chỉ một quyền đánh ra, biển máu vỡ nát, kiếm quang cũng trừ khử vô hình. Dung Khai bước ra một bước, người đã tới bên ngoài điện, không đi truy kích, mà là dựa vào trên điện trụ. Hăng hái thờ ơ, lạnh nhạt. Giang Tuyết Tùng cùng Ưng Lão chạy ra ngoài, phóng mắt nhìn, lập tức chết trân ngay tại chỗ. Chỉ thấy, bọn họ xem như di khí xào huyệt có phòng thủ kiên cố, nhưng mà chẳng biết từ khi nào nhiều hơn 10 chiến hạm màu đen. Một trận thế lớn bao lấy cả di khí xào huyệt. Trên chiến hạm kia, từng bóng người bay xuống nhẹ nhàng, vọt vào từng khối lớn nhỏ, triển khai đuổi giết tới võ giả của di khí xào huyệt. Là từ khi nào? Di khí xào huyệt luôn là dễ thủ khó công, cũng có đại trận thiên nhiên bảo vệ, còn có tinh không gió lốc kinh khủng. Chỉ có quy luật nhân tài quen thuộc mới có thể tìm ra lối đi bình yên. Hoàng Tuyền Tông tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng mà Ưng Lão tự nhủ, nếu để cho tự mình dẫn người tấn công di khí xào huyệt, cũng phải bỏ ra không ít giá cao. Hắn sợ dĩ có thể bình yên đi vào nơi này, vẫn là duyên cớ Giang Tuyết Tùng mấy năm trước chủ động liên lạc với hắn. Lúc này nhìn địa phương an toàn này bị người ta vô thanh vô tức công phá, quả thật là một cơn ác mộng. Từng khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng tuôn trào đến, tin tưởng nói cho Ưng Lão cùng Giang Tuyết Tùng biết một sự thật tàn khốc, hôm nay sợ rằng lành ít dữ nhiều. Một thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên bay đến bên cạnh Giang bọn họ. Giang Tuyết Tùng tập trung ánh mắt, thấy rõ đó là một tiểu nha đầu tầm 7-8 tuổi. Ưng Lão rõ ràng cũng phát hiện ra, khuôn mặt lộ ra âm lãnh. Huyết hải phiên trên tay cuốn nha đầu kia vào trong quạt, thân hình Giang Tuyết Tùng bỗng nhiên bạo phát, nhanh chóng kéo ra khoảng cách cùng Ưng lão. Ngươi làm gì? Ưng lão tức giận nhìn hắn. Mau cùng ta liên thủ rời khỏi nơi này. Gia hỏa này thật là đầu óc có bệnh mà, đến lúc này rồi còn muốn xa cách mình, thật chẳng lẽ nghĩ rằng bằng vào một thanh kiếm là có thể đánh ra vòng vây. Giang Tuyết Tùng nghiêm túc nhìn hắn rồi lắc đầu nói. Các an thiên mệnh. Hắn mặc dù không nhìn ra tiểu cô nương kia có cái gì lạ kỳ, nhưng khi nàng đến gần khiến tâm kiếm tâm trong cơ thể của hắn truyền đến báo động mãnh liệt, thanh âm trong lòng kêu gào. Xa một chút, xa một chút, xa một chút. Người điên rồi sao? Ưng lão giận dữ. Lúc này chỉ có ta và ngươi với nhau. Hả? Nói được một nửa, bỗng nhiên cúi đầu nhìn Huyết Hải Phiên. Một ngọn lửa đỏ sẫm nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, điên cuồng thiêu đốt. Khí tức nóng rực khiến cho Ưng lão cả gan câu hoàng, liều mạng rót thánh nguyên vào trong quạt, muốn tiêu diệt ngọn lửa này. Nhưng mặt hắn cố gắng ra sao, ngọn lửa vẫn bất vi sở động, ngược lại nhanh chóng mở rộng. Ưng lão phun ra ngụm máu, lại là bí bảo hao tổn, bản thân bị phản vệ. Thân ảnh khéo léo từ trong Huyết Hải Phiên bước ra, một ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng điểm lên trên người Ưng lão. Cả người Ưng lão lập tức xì hơi như quả bóng. Lưu Vi một tay để trên tay Ưng lão, ngẩng đầu hướng về trước. Giang Tuyết Tùng đã hợp thể với kiếm, hóa thành một quần kiếm quang bay ra ngoài vù vù. Gặp quỷ rồi, tiểu nhà đầu kia. Vì cái gì giống như quỷ, bị Ưng lão thu vào trong Huyết Hải Phiên mà vẫn bình an vô sự. Chẳng những còn có thể thoát ra mà còn phá hủy Huyết Hải Phiên. Một lóng tay đã trọng thương Ưng lão. Thực lực như vậy đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Kiếm tâm thêm cường đại cũng không thể để hắn nhấc lên dũng khí chiến đấu. Duy chỉ có ý niệm trong lòng quay cuồng. Bỏ chạy đi, chạy càng xa thì càng tốt. Người đừng chạy. Thanh âm thanh thúy như suối vang lên bên tai. Giang Tuyết Tùng quay đầu nhìn, gặp tiểu nha đầu kia đang chạy song song cùng mình. Bộ dáng không nhanh không chậm, trong tay cầm Ưng lão còn đang thoi thóp. Khóe mắt hung hăng co rút, gần như có kích động chửi mẹ kiếp, cắn chót lưỡi, phun ra tinh huyết, kiếm quang càng thêm nhanh chóng. Ta nói rồi! Lưu Viêm đưa tay nhỏ bắt lấy trường kiếm, kiếm quang trong nháy mắt từ cực động biến thành cực tỉnh, tức giận nói. Đừng có chạy! Vô cùng sắc bén, trường kiếm cấp hư vương cảnh chém biển, cứ như vậy bị nàng cầm, không thể tạo ra nửa điểm thương tổn đối với nàng. Giang Tuyết Tùng phun ra một ngụm máu, cái này vì bị quán tính đánh cho chấn động, quay đầu nhìn nàng, gần như hoài nghi mình đang nằm mơ. Một lát sau, Lưu Vi một tay cầm Ưng lão, một tay cầm Giang Tuyết Tùng, chạy quay trở về trước đại điện, vứt hai người trên mặt đất. Ưng lão khí tức uể oải, bị thương không nhẹ. Tình huống Giang Tuyết Tùng mặc dù không tốt một chút, nhưng cũng không có ý chí chiến đấu. Trong mắt một mảnh mờ tối, dường như bị bóng tối che phủ. Dương Khai ôm cánh tay, dựa vào trụ điện, thấy như vậy thì mỉm cười. Cực khổ cho ngươi rồi. Lưu Viêm dẫu môi, dường như đang trách Dương Khai khách khí cùng mình. Phát tiết đá Giang Tuyết Tùng một chân. Giang Tuyết Tùng không nói tiếng nào, giận mà không dám nói gì. Dương Khai ngồi xổm xuống đe dọa nhìn Ưng lão. Tông chủ Hoàng Tuyền Tông các ngươi bây giờ ở nơi đâu? Ưng lão ngẩng đầu run giọng nói. Ta không biết. Như thế nào không biết? Dương Khai cau mày hung tợn nói. Lão già kia muốn gạt ta sao? Nhìn tu vi ngươi không tệ, tốt xấu cũng là trưởng lão. Như thế nào không biết tung tích của tông chủ? Ưng lão nét mặt đưa đám. Thật là không biết, khả năng trong tinh hà chi tích. Khả năng sao? Rốt cuộc là có đó không? Dương Khai nâng mi, nét mặt hung thần ác sát. Ưng lão run giọng nói, lão hữu cũng không dám khẳng định. Đúng là phế vật. Dương Khai mắng một tiếng, cầm lên y phục của hắn vứt ra ngoài. Ưng lão hét thảm bay ra xa trăm trượng, bỗng nhiên nổi tung trong không trung. Đại Hoang tinh vực xâm lấn, đầu têu gây họa là Hoàng Tuyền Tông, mà tông chủ Hoàng Tuyền Tông lại là đầu sỏ. Dương Khai tự nhiên muốn tìm hắn tính sổ, đáng tiếc nơi này cũng không thấy bóng dáng tên kia đâu. Nhưng mà không sao, đây là trận chiến phản kích đầu tiên của Hằng La tinh vực. Chỉ cần tông chủ Hoàng Tuyền Tông kia còn ở Hằng La tinh vực, sớm muộn gì cũng tìm ra hắn. Đúng lúc này Tinh Hà Chi Tích bên kia cũng động thủ, bên kia là do Tô Nhan dẫn đầu. Nghĩ đến Tinh Hà Chi Tích cũng lật không ra bọt sóng gì. Cùng lúc này lối đi giữa hai tinh vực bị Dương Khai phái một nhà lệ giao trấn thủ. Đại Hoang tinh vực đừng mơ tưởng từ bên kia chi viện cái gì, cũng đừng mơ tưởng thoát đi Hằng La tinh vực. Sợ dĩ ở nơi này chờ trên 10 ngày, Dương Khai chủ ý vẫn muốn, dư khí xào huyệt một lưới bắt hết, không buông tha cho bất kỳ địch nhân nào. Hắn cùng Lưu Viêm cố nhiên có thể ở nơi này đấu đá lung tung, nhưng quy mô dư khí xào huyệt quá lớn, nếu không có số lượng trợ thủ tương ứng, nhất định sẽ có cá lọt lưới. Hiện tại thì không giống, cường đại nhất trong dư khí xào huyệt có hai người, một người chết, một người bị thương. Cả dư khí xào huyệt đều bị người ta vây quanh. Đại Hoang tinh vực cùng những tinh tặc muốn từ nơi này thoát đi, chính là người si nói mộng. Chương 3163. Nửa ngày sau, tiếng động lớn náo loạn từ từ bình thường. Khắp nơi dư khí xào huyệt tường đổ vách siêu, thi tích như núi. Chỗ ác tồn tại hơn mấy vạn năm, rốt cuộc quét sạch không còn. Tiếng hoàng hô rung trời tận mây xanh, mỗi người đều phát tiết vui sướng trong lòng. Từ khi Đại Hoang tinh vực xâm lấn cho tới nay, mấy chục năm nay, đây là lần đầu có thắng lợi quy mô lớn như vậy, hơn nữa là tư thái nghiền ép. Mặc dù vẻn vẹn chỉ diệt một dư khí xào huyệt, còn xa lắm mới đuổi cùng giết tận võ giả Đại Hoang tinh vực. Nhưng trận chiến hôm nay giống như đốm lửa, chiếu sáng tinh vực. Điểm này tinh hỏa cũng có thể cháy lan. Chuyện còn lại giao cho các ngươi. Dương Khai nhìn mọi người mỉm cười, một mình phiêu nhiên. Chuyến này lại không mang Lưu Viêm vào. Pháp thân, Lưu Viêm, Nguyễn Bích Đình, Tô Nhan, tất cả đều vượt qua tồn tại cực hạn của tinh vực. Cộng thêm tinh vực vốn có nhiều cường giả. Đội hình như vậy đủ để thoải mái giải quyết tinh vực, hao phí chỉ là thời gian. Dương Khai cũng không cần lưu lại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Hắn đi đâu? Nguyễn Bích Đình nhìn nét mặt Lưu Viêm không vui hỏi. Đi luyện hóa tinh vực. Mọi người nghe ai nấy đều kinh ngạc. Tinh vực cũng có thể luyện hóa sao? Trước giờ nghe nói người luyện hóa hành tinh tu luyện thành tinh chủ. Chưa bao giờ biết tinh vực cũng có thể luyện hóa. Thật là một hành động kinh người. Chẳng lẽ đến lúc đó sẽ trở thành chủ nhân của cả tinh vực này sao? Không ai dám tưởng tượng Dương Khai chuyến này sẽ mang đến tiến hóa gì cho tinh vực. Cũng không dám tưởng tượng thực lực của Dương Khai bây giờ là thế nào. Không cần tinh không. Dương Khai nước chảy bèo trôi, không có mục tiêu đặc biệt, không có phương hướng cố định. Đi ra khỏi di khí xào huyệt, lượn thử bay đi. Dọc đường không ngừng thúc giục lực lượng để lại khí tức của mình. Trước mỗi lần thí nghiệm, chứng minh ý nghĩ trong lòng là được. Một khi như vậy, vậy buông tay làm đại cuộc thôi. Tuy rằng phiền toái một chút, thời gian hao phí dài một chút, nhưng tóm lại là một con đường. Có lẽ có thể từ luyện hóa tìm ra biện pháp tốt hơn cũng không chừng. 10 ngày sau, xung quanh di khí xào huyệt, một vùng tinh không lớn như vậy bị Dương Khai luyện hóa. Cùng lúc này vùng tinh không này ở vị trí ứng với tinh đồ biến đổi màu sắc, dường như sáng lên một chút. Tuy rằng phạm vi này không khiến tinh đồ mất đi một sợi lông, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt. Thành công luyện hóa vùng tinh không này, Dương Khai lập tức nhắm mục tiêu vào vùng tinh không tiếp theo. Một ngày lại một ngày, vòng đi vòng lại, Dương Khai chẳng những không cảm thấy khô khan, mà còn đắm chìm trong đó. Từ vùng tinh không nhỏ đến vùng tinh không lớn được luyện hóa. Theo tinh đồ sáng lên từng nơi, hắn trong minh minh cảm giác được mình cùng cả tinh vực này đều nhiều hơn một tầng liên hệ, luyện hóa tất cả nằm trong bàn tay. Nếu là trước đây ở tổ vực có liên hệ như vậy, hắn tin rằng không cần mượn tinh đồ cũng có thể định vị Hằng La tinh vực. Tinh vực rộng lớn không thấy, dựng dục tỷ tỷ sinh linh, có chỗ chết hưng, cũng có chỗ bộc phát hướng khí. Trong quá trình luyện hóa, Dương Khai dường như có thể cảm nhận được hết thảy, mang đến đủ loại cảm thụ bất đồng. Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, hai năm. Dương Khai phảng phất du đảng trong tinh vực. Theo vùng lớn tinh không bị hắn luyện hóa, phạm vi điểm sáng trong tinh đồ cũng ngày càng nhiều hơn. Tốc độ luyện hóa cũng tương ứng biến nhanh không ít. Không chỉ như vậy, hắn còn lục lọi ra càng nhiều phương pháp luyện hóa. Biên mang không ngừng trong biển thiên thạch, Dương Khai xuyên qua không ngừng, nhún nhảy trên một viên lại một viên hành tinh tu luyện để lại khí tức của mình. Nửa ngày sau, hắn cùng Biển Thiên Thạch gặp thoáng qua, quay đầu nhìn, Biển Thiên Thạch giống như một cự long quay cuồng, ở trong tinh vực không ngừng du đãng. Còn nơi Biển Thiên Thạch đi qua sẽ đưa khí tức của hắn tán loạn đi, bớt đi thời gian chạy của hắn. Đây cũng là một trong những phương pháp hắn lục lọi được. Mượn Biển Thiên Thạch luyện hóa tinh không nó đi qua, hiệu quả đúng là không tệ. Ngoài ra còn có phương pháp thứ hai có vẻ bá đạo trực tiếp. Trên một hành tinh tu luyện cát vàng đầy trời, tầng mây cũng hiện ra vẻ trọc hoàng, che đậy nhật nguyệt khắp nơi. Cả hành tinh môi trường ác liệt cực kỳ, thỉnh thoảng lại có gió lớn cuốn đến. Dương Khai từ trên trời giáng xuống, phóng mắt nhìn, chỉ thấy hành tinh tu luyện này không phải tử tinh chân chính. Ngoài mặt đất, nhiều đất cát, ngẫu nhiên cũng có thể thấy mấy nơi lục ý dạt dào. Còn có một vài chim thú hình thù kỳ quái, sinh hoạt trên mỗi một hành tinh, đã nhận ra Dương Khai chạy tứ tán. Đây không phải là tử tinh không có sức sống, lúc này lại có sức sống. Nói cũng không phải là hành tinh già yếu. Nó là một hành tinh đang khỏe mạnh lớn lên. Hành tinh này từ từ phát ra sức sống. Tuy rằng tạm thời nhìn không ra cái gì, nhưng nếu mấy chục ngàn vạn năm về sau, hành tinh này nhất định sẽ tràn trề sức sống. Coi như không bằng U Ám Tinh, thì cũng không thua kém Đại Lục Thông Huyền. Dương Khai đương nhiên không chờ được mấy chục ngàn vạn năm sau. Hắn bỗng nhiên thả người chạm đất, cả người xoay tròn. Mặt đất vù vù lập tức xuất hiện lối đi xuống lòng đất. Trong chỗ sâu 10 trượng của lòng đất, Dương Khai thản nhiên hiện thân. Năng lượng màu xám trắng phủ không ngừng. Chợt liếc nhìn sang như là một đóa hoa mờ tối không rõ, lại thể hiện pháp tắc thiên địa. Đây đúng là tinh tú căn nguyên. Không thể so với căn nguyên tinh tú của U Ám Tinh, nhưng mà cũng không bằng cái của Hạ Ngưng Thường. Căn nguyên Đại Lục Thông Huyền, lực lượng căn nguyên này giống như cuốn rốn đang không ngừng tăng lên. Tinh vực to lớn khó có thể tưởng tượng, một hành tinh đang sống xuất hiện căn nguyên như vậy cũng không kỳ quái. Võ giả sẽ không luyện hóa những thứ này, bởi vì luyện hóa đối với bản thân không có nửa điểm chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng gây hại. Ai mà biết hành tinh này có phải thật trưởng thành hay không, vạn nhất một ngày kia thay đổi, dẫn đến hành tinh suy nhược, căn nguyên dị đi. Vậy thì võ giả luyện hóa nó cũng sẽ bị liên lụy. Dương Khai thì không sợ chút nào, hoặc là nói hắn xâm nhập vào nơi này chính là vì lực lượng căn nguyên đang lớn dần. Nếu như hắn đại kế thành công, nhất định không có khả năng phản vệ. Nếu thất bại, với thực lực của hắn, phản vệ cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Đưa tay sờ đến đoàn căn nguyên kia, căn nguyên hình như có ý thức của mình mơ hồ muốn tránh ra, nhưng rốt cuộc chỉ là vật chết, chỉ có thể phản ứng như vậy thôi. Dương Khai mỉm cười. Đi theo ta, có chỗ tốt vô tận cho ngươi. Cũng mặc kệ nó có hiểu ý trong lời hay không, bắt lấy lực lượng căn nguyên kia, thúc giục luyện tinh quyết, không cần thiết phải luyện hóa. Trong thức hải trên tinh đồ, điểm sáng tượng trưng cho hành tinh tu luyện này trở nên sáng vô cùng, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục, trở nên sáng hơn một chút. Dương Khai ngắm nhìn tinh đồ, xác định mục tiêu kế tiếp, thân hình như diều gặp gió. Hỏa Vân Tinh, từ trên cao nhìn xuống, hành tinh sáng choang như đèn. Cắt thành lớn một mảnh tường hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp, võ giả đi lại như nước chảy. Đại hoang tinh vực xâm lấn đối với Hỏa Vân Tinh dường như không chút ảnh hưởng đặc biệt. Nó vẫn duy trì trạng thái như trước, khắp nơi đều phồn hoa náo nhiệt. Không phải võ giả Hỏa Vân Tinh cường đại, mà do thực lực chỉnh thể của hành tinh này không tầm thường. Chỉ kém Hằng La Thương Hội một chút, có thể bảo trì chỉ có một nguyên nhân. Hành tinh này có tinh chủ trấn giữ. Không so với Đại Lục Thông Huyền của Hạ Ngưng Thường. Tuy rằng nàng trấn giữ nơi đó, nhưng Đại Lục Thông Huyền có nội tình yếu, không quá nổi sự, không có qua nổi sự dày vò. Ngay cả tinh chủ cũng không có một đố gột ninh hồ, cho nên mới bị người Hoàng Tuyền Tông xâm nhập, bày ra Bát Hoang Tỏa Linh Trận độc hại. Hỏa Vân Tinh mạnh hơn Đại Lục Thông Huyền không chỉ nửa điểm, so với khả năng của tinh chủ cũng nhất định phải bỏ ra giá cao, thì mới khiến Hỏa Vân Tinh mấy chục năm nay chiến loạn cũng thoát được một kiếp. Tồn tại nhiều Hỏa Vân Tinh, khắp cả tinh vực không phải là trường hợp đặc biệt, ít ra cũng có 5-6 nơi như vậy. Hoàng Tuyền Tông cùng Đại Hoang Tinh Vực vốn là tính toán vườn không nhà trống, xử lý xong những hành tinh tu luyện dễ công phá, sau đó sẽ ra tay với những hành tinh có tinh chủ trấn giữ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Dung Khai trở về khiến cho bọn hắn thất bại. Vị bằng hữu nào đại giá quang lâm, Xích Hỏa không từ xa đón tiếp, xin quý vị dời bước. Trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang uy nghiêm, huy hoàng. Cả Hỏa Vân Tinh lúc này dường như yên tĩnh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn, càng có thật nhiều người. Sản xuất tại chỗ càng tốt, dáng vẻ thành kính cúng bái, miệng hô Xích Hỏa đại nhân vạn thọ vô cương. Thanh âm lọt vào trong tai của Dung Khai lại như tiếng sấm chấn động, giống như thiên lôi vang lên bên tai. Pháp tắc thiên địa có một tia bài xích. Bình thường hư vương cảnh tầng 3 cũng gặp tình huống như vậy, chỉ sợ cũng phải bị ám thương. Hắn chỉ cần cầm ngân út móc lỗ tai, toét miệng cười, ánh mắt hướng khác nhìn tới, ánh mắt như điện. Đây là Mã Uy sao? Dung Khai mỉm cười rồi đáp. Được. Thân hình tung lên hóa thành một vần lưu quang, bay vù vù ra ngoài. 3.000 dặm hỏa diễm sơn, dung nham cuồn cuộn chảy xuôi, từng miệng núi lớn hoặc nhỏ văng lên đen như mực, như từng con cự long lung lay cửu trọng thiên. Không khí nóng được khó chịu, tu vi hơi kém một chút đã không đến gần được nơi này. Còn hỏa diễm cung, Xích Hỏa kiến tạo, ở trên một ngọn núi lửa có miệng to nhất. Cung điện này nguy nga đỏ rực như lửa, chợt nhìn liếc qua, cả tòa cung điện tự hồ do dung nham tưới thành. Vừa thấy đã biết tính cách của chủ nhân dữ dằn như lửa. Thời gian trước trong Hỏa Diễm Cung, đàn sáo vàng nhỏ hát hay múa giỏi. Xích Hỏa Tinh chủ Hỏa Vân Tinh, khoản đãi Hỏa Vân Tinh là hào cường. Chỉ vì hôm nay ngày vui cưới vợ bé của Xích Hỏa, người sinh hoạt trên Hỏa Vân Tinh tự nhiên đến chúc mừng một phen. Trên Hỏa Vân Tinh sẽ không có gì so với chuyện tinh chủ càng ngày càng lớn, cho nên mặc kệ tình nguyện hay không tình nguyện, có thể tới thì tới, đều chạy đến Hỏa Diễm Sơn. Chương 3164. Xích Hỏa thân là tinh chủ của Hỏa Tinh Vân, tu vi hư vương cảnh tầng 3, gần như đứng ở ngọn núi cao nhất trong tinh vực. Đi lên tu luyện nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cho nên từ 500 năm trước, Xích Hỏa bắt đầu hưởng tận lạc thú. Phẩm rượu ngon, chơi mỹ nhân, vui vẻ khoái lạc. Hôm nay nạp thê thiếp, tu vi tuy rằng là phản hư cảnh tầng 1, nhưng lại là thiên hương quốc sắc. Vợ giả đa số không câu nệ tiểu tiết. Trên điện phủ, Xích Hỏa cùng cô dâu đều là một thân trang phục đỏ sẫm, sóng vai ngồi. Các khách mời tận tình chào mừng, lên mời rượu chính là đưa lên hậu lễ. Có nhiều người nịnh hót a dua, dẫn tới Xích Hỏa cười ha ha, chấn động như sấm. Cô dâu ngồi bất động, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hết vẻ đoan trang hào phóng. Rất nhiều nữ nhân nhìn nàng chỉ trỏ trỏ, cảm thấy nàng leo lên cao, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Đến phiên một hư vương cảnh tầng 2 lên mời rượu, Xích Hỏa bưng ly rượu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng hư không, lộ ra nét mặt ngưng trọng. Trong nháy mắt, đại điện ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. Xích Hỏa để chén rượu xuống rồi cao giọng nói: Vị bằng hữu kia xin đại giá quang lâm. Xích Hỏa không tiếp đón từ xa, xin khách quý dời bước. Một lời ra khiến mọi người đều kinh ngạc. Chưa từng thấy qua Xích Hỏa đại nhân khách khí cùng ai như vậy. Tu vi hắn đã là đỉnh phong, lại là tinh chủ của Hỏa Vân Tinh, gần như có thể nói quản lý sống chết tỷ tỷ vợ giả khắp cả hành tinh này. Lại phải hạ thấp tư thái với một vợ giả hư vương cảnh hay sao? Là ai có thể khiến cho Xích Hỏa đại nhân trịnh trọng đối đãi như vậy? Lại có người nào có tư cách như thế? Đang không hiểu, bên tai truyền đến thanh âm chí cực xa lạ. Được. Không khỏi sinh ra cảm giác kỳ quái. Dù rằng không thấy người này nói chuyện, nhưng đáp lại cũng càng rỡ quá mức. Quả thật có chút không biết trời cao đất dày. Đối mặt với tình chủ Hỏa Vân Tinh, tôn kính tối thiểu cũng không có. Bên trong đại điện, không khí náo nhiệt lập tức lạnh đi, nét mặt mọi người trở nên quái dị. Thân hình của Dung Khai như điện xẹt, xẹt qua 3.000 dặm Hỏa Diễm Sơn, mục tiêu nhằm thẳng đến Hỏa Diễm Cung nguy nga. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng la. Vị đại nhân này, làm phiền dắt ta một đoạn đường. Dung Khai cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới có một người đứng sừng sững. bốn phía là dung nham. Người này bất quá chỉ là phản hư cảnh tầng 2, tuổi tác không lớn lắm, thoạt nhìn ước chừng bộ dáng 27-28, khuôn mặt chữ điền, quần áo trên người lam lũ. Một đường đến đây hẳn là chịu không ít cực khổ. Trên da cũng có nhiều vết phỏng dung nham, thánh nguyên hội thân bên ngoài làm ảm đạm đi, giống như lúc nào cũng có thể tùy thời tắt. Ở chỗ của xích hỏa, 3.000 dặm hỏa diễm sơn, há người bình thường có thể tự tiện xông vào. Phản hư cảnh tầng 2 không có sự chỉ dẫn, cuối cùng chỉ có thể tán thân ở nơi đây. Nhưng mà hắn cũng không khước từ, dù đang chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Dường như xem Dương Khai không đáp ứng, thì hắn cũng muốn xông lên hỏa diễm cung kia. Chết ở nơi này cũng không một câu oán hận. Người gọi ta sao? Dương Khai dừng bước chân liếc nhìn hắn. Mời đại nhân dắt ta một đoạn đường. Thôi Mộng Nguyên vô cùng cảm kích. Thanh niên vái sâu, mặc dù mặt xám mày tro, nhưng lễ nghi khiến người chọn không sai. Nhưng lễ nghi này cũng không xảy ra sai lầm, vừa thấy đã biết là có giáo dục tốt. Tại sao ta phải dắt người một đoạn đường? Có chỗ gì tốt chứ? Dương Khai tét miệng cười. Thôi Mộng Nguyên lắc đầu. Ngoài tánh mạng mình ra, Thôi Mổ không có vật gì khác. Dương Khai biểu môi. Tánh mạng của ngươi trong mắt ta cũng không đáng giá. Thôi Mộng Nguyên tối sầm mắt, khẽ thở dài. Không cưỡng cầu nữa, đề thân nhảy lên. Bốn phía dung nham lúc này cuồn cuộn hóa thành vật sống, ngưng tụ thành hỏa mãn hướng tới hắn cắn. Trái tim của Thôi Mộng Nguyên trầm xuống, trong lòng biết tự mình chết là cái chắc, dứt khoát không phản kháng, chỉ là lưu niệm chí cực, liếc nhìn hỏa diễm cung. Nhiệt độ nóng rực bỗng nhiên trở nên không có gì, đau đớn trong tưởng tượng cũng không truyền tới. Thôi Mộng Nguyên ngẩn ra, lúc này phát hiện mình được cứu, dùng nham hóa hỏa mãn xung quanh đánh tới, lại rơi xuống. Hắn ngẩng đầu cảm kích, nhìn Dương Khai. Đa tạ đại nhân. Thôi, hôm nay ta hữu duyên, mang người đi một đoạn đường. Dương Khai tét miệng cười, nắm cổ áo của Thôi Mộng Nguyên, xách hắn giống như xách con gà, chỉ một thoáng như chớp, cảnh sắc xung quanh lùi về sau. Thời gian trong nháy mắt đã đến đỉnh của hỏa diễm sơn. Bị Dương Khai bỏ lại, còn có chút không lấy được tinh thần, đang muốn nói tiếng cảm ơn, Dương Khai đã bước đến hỏa diễm cung. Hắn cũng cắn răng bước vào theo. Cửa cung mở ra, bên trong xanh vàng rực rỡ, khí tức hoa cực hạn. Dương Khai cất bước đi vào, ánh mắt từ bốn phía nhìn đến, mang theo địch ý nhàn nhạt. Ở bên trên có một đại hán râu tóc đỏ như tháp sắt ngồi. Người mặc xiêm y đỏ thẫm, phản phất như ngọn lửa có thể đốt cháy hết thiên hạ. Đôi đồng tử đỏ giống như đèn lồng lóe lên tia sáng. Thôi Mộng Nguyên từ sau Dương Khai đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn cô dâu bên người xích hỏa, mùi rùng rùng nỉ non một tiếng. Lời nói tuy nhẹ nhưng không giấu khỏi lỗ tai của Dương Khai. Thân thể cô dâu cũng chấn động nhưng nhanh chóng buông mi mắt, khôi phục bình thường. Xích hỏa cùng Dương Khai buông mắt nhìn nhau, một hùng hổ dọa người, một yên lặng sâu sắc. Trong đại điện dường như có lực lượng vô hình va chạm, bầu không khí trong nháy mắt đè nén đến cực điểm. Bỗng nhiên, xích hỏa cười to, đưa tay cầm bàn tay ngọc của cô dâu. Hôm nay là ngày vui của bổn tọa, là có khách quý đến cửa, thật đáng mừng. Xin hỏi quý danh của khách quý. Tuy là hỏi thăm, nhưng vẫn là từ trên cao nhìn xuống cũng không liếc Thôi Mộng Nguyên, không xem hắn ra gì. Dương Khai mỉm cười. Tên chỉ là danh hiệu, không đề cập đến cũng được. Hôm nay không mời mà tới, là có chuyện muốn phiền toái xích huynh. Mị mắt của xích hỏa rũ xuống, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì sau hôm nay rồi nói. Hôm nay niềm vui của xích mổ lấy vợ bé. Tiểu huynh đệ nếu không chê, lưu lại uống chén rượu nhạt. Hắn chiếc thân cùng tuân lại, không chiếm được trả lời tương ứng. Lập tức có chút không vui. Cảm thấy người thanh niên này quá mức không coi ai ra gì. Đâu còn tâm tình cùng hắn nói thêm. Hơn nữa hắn không ngờ xưng hô mình là xích huynh. Không khỏi quá là vọng đại. Thật là cho rằng mình nể mặt ngang hàng thảo luận sao? Không có trực tiếp đuổi người, cũng là mơ hồ phát hiện ra Dương Khai tu vi cường đại. Cộng thêm hôm nay là ngày đại hỷ, nên không muốn bình sinh gây trắc trở. Chứ lúc bình thường với tính tình của hắn sẽ chịu đựng được sao? Xưng hô với Dương Khai cũng vô hình biến thành tiểu huynh đệ, đều có mùi vị cao cao tại thượng. Vốn tưởng rằng Dương Hai sẽ nói gì nghe nấy, nhưng mà không ngờ hắn lắc đầu. Chuyện này quan hệ trọng đại, tuy rằng ta không phải không có thời gian, nhưng vẫn là xử lý càng sớm càng tốt. Xích Huỳnh, xin thứ lỗi. Sắc mặt của Xích Hỏa đột nhiên kéo ra. Hắn cùng Dương Khai không quen không biết, chưa nói đến ân oán gì, chỉ vài ba câu không thích, hắn cuồng vọng tự đại. Ngược lại cũng không đáng động thủ. Nhưng nếu gia hỏa này được voi đòi tiên, hắn cũng không ngại khiến Hỏa Diễm Cung này nhiều hơn phần máu. Vậy đi, nói nghe một chút, rốt cuộc là chuyện quan trọng ra sao? Dương Khai nghiêm nghị nói. Quan hệ đến an bình của tinh vực này. Xích Hỏa ngẩn ra, tiếng cười như sấm, mà rất nhiều tân khách cũng đều cười cợt. Một vả giả bỗng nhiên đứng ra nói chuyện quan hệ với tinh vực, quả thật không có biện pháp khiến người khác nhịn cười. Thật giống như ếch chạy đến nói cho bọn họ biết trời sắp sụp. Tân khách nơi đây cũng là người nhanh nhẹn, đã sớm nhận ra biến hóa của Xích Hỏa. Thấy Dương Khai không chừng mực như vậy, đâu còn nhịn được. Lúc này một lão giả ra có hàm râu dê, gật gù đắc ý nói. Tự tử, nơi này là Hỏa Diễm Cung, không phải nơi ngươi có thể bà hoa, từ đâu đến thì về nơi đó đi. Xích Hỏa đại nhân hôm nay tâm tình không có tệ, đại khái sẽ không tính toán cùng ngươi. Đúng đúng đúng, tiểu tử, mau cút đi, chớ để chậm trễ, ta mời rượu. Uổng công Xích Hỏa đại nhân khách khí với hắn như vậy, nhưng lại là người điên, thật là buồn cười. Ha, tình vật này thái bình đã lâu, lại dám dùng tà thuyết mê hoặc chúng ta. Đủ loại cười cợt thoáng qua, Dương Khai không nhúc nhích, chỉ cau mày nhìn Xích Hỏa. Xích Huỳnh, phong tỏa tin tức ra ngoài, là vì điều gì? Những tân khách này dường như căn bản không biết trong những năm này tinh vực đã xảy ra chuyện gì. Rồi lại nói cái gì mà thái bình đã lâu? Bọn họ chẳng lẽ không biết là bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ lâu rồi không có trao đổi cùng với ngoại giới? Là nhớ tới vừa rồi mới tới Hỏa Vân Tinh, gặp Lá Chắn. Dương Khai lập tức sáng tỏ, không phải bọn họ không trao đổi cùng ngoại giới, mà là tinh chủ của hành tinh này phong tỏa hết thảy. Bọn họ căn bản không lấy được tin tức gì từ ngoại giới. Quay đầu, nhìn lão giả hàm râu dê, Dương Khai nói. Lão trượng có biết, đại hoang tinh vực, có thể biết Hoàng Tuyền Tông. Tên râu dê cau mày hỏi, này, người đang nói hưu nói vượng cái gì? Ở đâu ra một tên tiểu tử điên, nói chuyện chọc cười người ta. Xích Hỏa đại nhân, vẫn là ném hắn ra ngoài đi. Có người đầy căm phẫn nói, vốn là chuyện vui, bị tiểu tử này phá hoại, làm bọn họ ít đi cơ hội nịnh hót, tự nhiên khó chịu trong lòng. Xích Huỳnh à, rốt cuộc vì cái gì ngươi làm như vậy? Dương Kha có chút không hiểu nhìn Xích Hỏa. Chỉ lo cho thân mình sao? Nếu nói như vậy không phải là quá buồn cười. Hằng La tinh vực nếu rơi vào trong tay giặc, một Hỏa Vân Tinh là có thể nào ngăn cản được? Xích Hỏa nhàn nhạt nói, không liên quan gì tới ngươi. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói cũng đúng. Chuyện của người khác không thể nào quản nhiều, nhưng mà hắn vẫn lên tiếng. Xích Huỳnh, không cần như vậy. Đại Hoang tinh vực cùng Hoàng Tuyền Tông gần 2 năm đã mất thế. Võ giả tinh vực ta một đường đắc thắng giết địch vô số. Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Xích Huỳnh nếu cố ý có thể giúp một tay, tin tưởng có Hỏa Vân Tinh giúp, chiến tranh có thể nhanh chóng kết thúc. Xích Hỏa tét miệng cười. Ngươi tại sao không đi trợ giúp bọn họ một tay đi? Dương Khai đáp. Ta có chuyện trọng yếu hơn, chính là nguyên do hôm nay ta tới đây. Vậy bổn tòa muốn biết, chuyện trọng yếu hơn này là gì? Dương Khai nghiêm nghị đáp. Ta muốn mượn Xích Huỳnh một vật. Mượn cái gì? Xích Hỏa trầm giọng nói, thật là buồn cười, tân khách đến đây đều có quà, hắn không có lễ vật thì thôi mà còn muốn mượn đồ. Trong lòng Xích Hỏa đã có sát cơ, nếu Dương Khai dám nói lời khiến hắn không vui thì hắn sẽ ra tay ngay. Căn nguyên hành tinh này. Dương Khai chỉ xuống mặt đất. Kết thúc tập 629 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.